Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bánh từ trên trời rớt xuống, chương 57, bánh từ trên trời rớt xuống. Đàm Chấn Bình vừa nhìn thấy Phương Bình, vội vàng hướng Phương Bình ngoắc. Một lát sau, hai người tìm chỗ vắng người ngừng một chút. Đàm Chấn Bình hơi có vẻ hấp tấp nói, Phương Bình đồng học. Ngươi có thể nói một chút, ngươi khí huyết trị đến cùng có bao nhiêu sao? Ngoặc kép, Phương Bình dư quang nhìn hắn một cái, gặp hắn mặt mũi tràn đầy vội vàng, có chút trầm ngâm nói, Đàm thúc, ta không có đi kiểm tra qua. Mặc dù hắn biết mình khí huyết, có thể Đàm Chấn Bình vội vã như vậy, cũng không biết có chủ ý gì. Phương Bình chọn lọc tự nhiên giấu một tay. Ngươi hẳn là tu luyện qua, rèn luyện pháp, a. Ngoặc kép, tu luyện qua. Vậy ngươi có hay không cảm nhận được gần nhất khí huyết mãnh liệt? Nhưng thủy chung không cách nào lại tăng lên cái loại cảm giác này. Phương Bình nghe xong liền minh bạch. Đàm Chấn Bình nói là 149 tạp gặp phải bình cảnh kỳ. Trong lòng tự định giá một phen, Phương Bình không trả lời thẳng. Mà là nghi ngờ nói, Đàm thúc hỏi chuyện này để làm gì? Ngoặc kép, khí huyết kiểm tra đợi chút nữa lại bắt đầu. Đến cùng nhiều ít, một đo tự nhiên là biết. Đàm Chấn Bình gặp hắn không nói. Biết tiểu tử này không tính là già thực người. Tâm tư linh hoạt, nghĩ nghĩ, Đàm Chấn Bình thấp giọng nói. Nói như vậy, nếu như ngươi khí huyết thật đã đến không cách nào lại tăng lên tình trạng. Kia lấy trước ngươi bộc phát khí huyết cường độ đến xem. Cũng nhanh đến cực hạn, hoặc là đã đạt đến cực hạn. Ta nói cực hạn, không phải là võ giả cực hạn. Ngươi hẳn phải biết là có ý gì. Ngài là nói 149 tạp cùng 150 tạp giới hạn. Ngoặc kép, không sai. Đàm Chấn Bình tiếp tục nói. Trước đó ta có chút suy đoán, nhưng là không dám khẳng định. 149 tạp chuẩn võ giả, có cực hạn chuẩn võ giả danh xưng. Phương Bình cũng không nóng nảy, chờ hắn nói xong, lại là không nói lời nào, vẫn như cũ nhìn xem hắn. Đàm Chấn Bình vô cùng lo lắng tìm đến mình, lại hỏi chính mình có hay không đạt tới không phải võ giả cực hạn. Khẳng định là có hắn mục đích. Hô, ngoặc kép, Đàm Chấn Bình có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này có thể một điểm không giống học sinh cấp 3. Suy tính một lát, lại thêm tiểu tử này phía sau còn có cái Vương Kim Dương. Cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Nghĩ đến cái này, Đàm Chấn Bình thẳng thắn nói. Thụy Dương mấy năm này võ khoa thi thành tích không tốt. Năm nay nếu như còn ở cuối xe, phía trên có thể sẽ vấn trách. Trước đó Thụy Dương Bộ Giáo dục Kim Cục trưởng tìm tới chúng ta. Hy vọng chúng ta cung cấp một chút 115 tạp khí huyết trở lên học sinh tư liệu. Hy vọng có thể dùng đan dược phụ trợ bọn hắn. Tại đợi chút nữa khí huyết kiểm tra bên trong đột phá 120 tạp. Có thể trong đó hung hiểm quá lớn. Chúng ta cũng không dám tùy tiện làm việc. Kim cục trưởng về sau lại nhắc lên cực hạn chuẩn võ giả sự tình. Ta liền nghĩ đến ngươi. Đàm Chấn Bình không có nói tỉ mỉ, bất quá đại khái ý tứ Phương Bình nghe hiểu. Thụy Dương năm nay võ khoa thi thành tích lại chênh lệch xuống dưới. Thụy Dương bên này bộ giáo dục sẽ bị vấn trách. Về phần là bãi quan vẫn là giáng cấp, Phương Bình không biết. Dù sao khẳng định không có chuyện tốt chính là tìm kiếm một nhóm khí huyết tới gần 120 tạp học sinh. Kim cục trưởng tư nhân cung cấp đan dược, trợ giúp những người này đột phá 120 tạp. Có thể tới gần 120 tạp khí huyết học sinh có thể có bao nhiêu? Mà lại muốn tăng lên mấy tạp khí huyết, phổ thông khí huyết đan đều chưa hẳn có tác dụng, có thể muốn dùng đến nhất phẩm khí huyết đan. Nhưng mà nhất phẩm khí huyết đan là nhị phẩm võ giả thường dùng đan dược, dược lực cực mạnh, khí huyết thấp quần áo học sinh dùng, rất có thể xảy ra vấn đề. tử vong đều chưa hẳn không có khả năng. Đàm Chấn Bình mấy người đều có chút bị hù dọa, không phải quá ủng hộ cái phương án này, sợ bị Kim cục trưởng liên lụy. Cuối cùng liền nói đến Phương Bình trên thân. Trước đó Phương Bình khí huyết bộc phát, ba vị võ giả đều thấy được, cũng suy đoán hắn hẳn là tới gần cực hạn trạng thái. Dù là không có 149 tạp, 145 tạp vẫn phải có. Khí huyết cực cao Phương Bình, phục dụng nhất phẩm khí huyết đan không có quá lớn hung hiểm. Nếu như phục dụng nhất phẩm khí huyết đan, dù là không đến 149 tạp, lâm thời bộc phát, cũng có khả năng sẽ bộc phát đến 149 tạp. Nguy hiểm như vậy so tìm những học sinh kia muốn thấp nhiều lắm. Chắc chắn tính cũng lớn rất nhiều. Đại khái biết rõ hàm nghĩa trong đó. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười khan nói, Đàm Thúc, ta hẳn là không đạt tới 149 tạp khí huyết. Không sao, trước người bộc phát, tối thiểu tại 145 tạp trở lên. Chỉ cần phục dụng nhất phẩm khí huyết đan, lâm thời bộc phát kiểm trắc. Phong hiểm quá lớn, ngoặc kép, Phương Bình liền vội vàng lắc đầu nói. Đàm Thúc cũng đừng thật cho là ta không hiểu. Không phải võ giả tôi cốt không có hoàn thành. Nhất phẩm khí huyết đan dược hiệu quá mạnh. Người khác biệt, mà lại Kim cục trưởng là tam phẩm võ giả. Thụy Dương Bộ Giáo dục cục trưởng. Phương Bình thản nhiên nói. Tam phẩm võ giả. Không biết Vương ca là mấy phẩm. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút Vương ca nhìn xem. Đàm Chấn Bình vừa mới lời nói. Có chút uy hiếp thành phần. Đương nhiên, chưa nói thấu triệt như vậy mà thôi. Có thể Phương Bình lại không ngốc. Tự nhiên nghe hiểu, Đàm Chấn Bình ngữ khí trì trệ. Ngược lại là suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Phương Bình cũng không phải bèo trôi không dễ. Gia hỏa này sau lưng còn đứng lấy Vương Kim Dương đâu. Bất quá chờ Dư Quang thoáng nhìn Phương Bình sắc mặt. Đàm Chấn Bình bỗng nhiên đã hiểu, tiểu tử này không phải muốn cự tuyệt, mà là tại ra điều kiện đâu. Nghĩ đến cái này, Đàm Chấn Bình có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không phải tại cùng học sinh cấp 3 nói chuyện. Phổ thông học sinh cấp 3, không nói trước Kim Khắc Minh, chính là hắn Đàm Chấn Bình võ giả thân phận. Tăng thêm Dương Thành Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng thân phận. Phương Bình thật muốn có thể làm được. Đã sớm một tiếng đáp ứng. Dù sao lại không phải mình xuất huyết. Đàm Chấn Bình trước đó cũng là bị Kim Cục trưởng dáng vẻ vội vàng hù dọa. Lúc này chậm lại, lập tức trên mặt nụ cười nói. Tiểu tử ngươi, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là A Hảo cùng A Thao bằng hữu. Đàm Thúc tự nhiên là hướng về ngươi. Bất quá coi như ngươi có Vương Kim Dương ủng hộ, cũng không thể quá phận. Dù sao Kim Cục trưởng tại Thụy Dương địa vị không tầm thường. Lần này ngươi nếu là giúp Kim Cục trưởng một tay, nhân tình này là thu định. Nhưng nếu là điều kiện quá phận, ân tình không có không nói. Còn mọc rễ đâm, coi như ngươi không quan tâm. Thân thích hảo hữu đều tại Thụy Dương cảnh nội. Đàm Thúc, việc này ta minh bạch. Phương Bình ngắt lời nói. Ta cùng Kim Cục trưởng không tiếp xúc qua, cũng không biết sự tình nặng nhẹ. Ngài là Đàm Hảo cùng Đàm Thao phụ thân. Ta nghĩ ngài cũng không trở thành hại ta. Có thể việc này hoàn toàn chính xác có chút phong hiểm. Mạo hiểm lời nói, cũng nên có mạo hiểm giá trị. Dù sao ta võ giả có hy vọng, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đi bất chấp nguy hiểm. Cũng không đáng, lời này cũng không tệ. Đàm Chấn Bình thừa nhận Phương Bình nói có lý. Mặc dù hắn cảm thấy phong hiểm không lớn, có thể phong hiểm vẫn phải có. Để Phương Bình loại này võ đại 10 phần chắc 9, võ giả đang nhìn chuẩn võ giả mạo hiểm, khẳng định phải trả giá đắt. Trầm ngâm một lát, Đàm Chấn Bình nhắc nhở nói, Kim Cục trưởng trước đó muốn chúng ta tìm 30 vị khí huyết tiếp cận 120 tạp học sinh. mỗi người một viên phổ thông khí huyết đan là giữ gốc. Rất có thể đều cho nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường 30 vạn. Đương nhiên, Kim Cục trưởng có tài nguyên cung cấp, giá thị trường 7 thành liền có thể cầm xuống. Đều cho nhất phẩm khí huyết đan lời nói, giá trị vượt qua 6 triệu. Bất quá lòng tham không đủ, chưa chắc là chuyện tốt. Ân tình cũng mất, tại cơ sở này bên trên, giảm nửa yêu cầu đan dược hoặc là tiền mặt. Ta nghĩ Kim Cục trưởng sẽ không cự tuyệt. Ngoặc kép, ôm không phải là của mình tiền. Tiêu lấy không đau lòng tâm tư. Đàm Chấn Bình cho Phương Bình lộ ngọn nguồn. Mặc dù không trông cậy vào ngày sau Phương Bình khả năng giúp đỡ chính mình nhiều ít. Có thể thích hợp kết giao một chút. Không hỏng chỗ. Trước đó dưới tình thế cấp bách lại nói không nên nói. Thanh niên thế nhưng là tương đương mang thù. Lúc này nói rõ ngọn ngành cũng có thể kiếm cái thuận nước dong thuyền. Phương Bình con mắt sáng như tuyết. Còn có cái này chuyện tốt. Đây chính là thật đưa tới cửa chuyện tốt. Khí huyết kiểm tra vốn chính là tiếp xuống nhất định phải làm. Tiện thể lấy còn có thể kiếm một bút. Phương Bình đương nhiên không chê. Chờ Đàm Chấn Bình vừa nói xong, Phương Bình lập tức nói. Đàm thúc, ta khoảng cách cực hạn chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Chỉ cần phục dụng nhất phẩm khí huyết đan, đạt tới cực hạn xác suất rất lớn. Đương nhiên, một viên chưa hẳn đủ. Hai viên mạo hiểm thử một chút, kia là 10 phần chắc 9. Chỉ cần cho ta cung cấp hai viên nhất phẩm khí huyết đan, lại thêm 200 vạn tiền mặt, ta liền bốc lên nguy hiểm tính mạng đi liều một lần. Dù sao ta nếu là xảy ra chuyện, trong nhà của ta liền không có trụ cột, cha mẹ ta thân thể cũng không phải quá tốt. Nghe Phương Bình bán thảm, Đàm Chấn Bình khóe miệng giật giật. Ngươi liều mạng thử một lần. Có thể tại sao ta cảm giác, tiểu tử ngươi rất có thể hiện tại liền đã đến cực hạn. Bất quá Phương Bình yêu cầu không tính quá cao. Hai viên nhất phẩm khí huyết đan, 200 vạn tiền mặt, so với Kim Khắc Minh trước đó ý nghĩ muốn tiết kiệm tiền nhiều. Huống chi nhìn Kim Khắc Minh dáng vẻ, đều gấp nhanh nhảy lầu. Lúc này Phương Bình dù là điều kiện mở cao hơn một chút, Kim Khắc Minh chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến cái này, Đàm Chấn Bình gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm kiểm trắc thời điểm, khí huyết đạt tới 149 tạp cực hạn. Điều kiện ta thay Kim Cục trưởng đáp ứng. Ngoặc kép, vậy liền phiền phức Đàm thúc. Đúng rồi, Phương Bình cười ha hả nói. Đàm thúc cũng có thể nói ta yêu cầu 3 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Đến lúc đó cho ta 2 viên là được. Đàm Chấn Bình lần nữa sợ run. Người hắn a thật sự là học sinh lớp 12. Lúc này còn có tâm tư cân nhắc cho mình chỗ tốt. Đây coi như là chạy trốn phí. Phương Bình vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Tiếp tục nói, Đàm thúc nhiều lời nói ta cần mạo hiểm. Cùng ta thi đậu võ đại về sau. Cái này mấy trăm vạn sự tình, kỳ thật cũng không tính là gì. Ta nghĩ, vị cục trưởng kia tiên sinh, hẳn là cũng sẽ lý giải ta. Thậm chí cảm kích ta lúc này nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Việc này, ta cũng không cùng Vương ca nói. Miễn cho Vương ca lo lắng. Ở giữa xảy ra sự cố, Đàm Chấn Bình bộ mặt cứng ngắc. Người cân nhắc ngược lại là thật chu toàn. Lại là bán thảm, lại là cầm Vương Kim Dương làm chấn nhiếp. Củ cải đại bổng đều cho vứt ra. Đừng nói Kim Khắc Minh nóng lòng bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chưa chắc sẽ mang thù. Coi như thật mang thù. Phương Bình lời nói này vừa ra, Kim Khắc Minh chỉ sợ cũng không có ý nghĩ. Thời khắc này Đàm Chấn Bình, trong lòng nổi lên một cỗ gợn sóng. Tiểu tử này, cùng hắn tưởng tượng, không phải cái gì người thành thật. Đừng nói Phương Bình chuẩn bị cầm một viên nhất phẩm khí huyết đan chắn hắn miệng. Coi như không có, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Tốt, khí huyết kiểm trắc sắp bắt đầu. Ta lập tức đi cùng Kim Cục trưởng thương lượng. đợi chút nữa ngươi đến kiểm tra sức khỏe trung tâm cổng. Đan dược hiện trường cho ngươi, tiền, chờ khảo hạch kết thúc, lại chuyển cho ngươi. Mặt khác, Đàm Chấn Bình ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Mặt khác, nhất định phải bảo đảm có thể đạt tới cực hạn khí huyết. Bằng không, dù là có Vương Kim Dương tại, ngươi cũng sẽ trêu ra phiền toái không nhỏ. Ngoặc kép, ta hiểu, Đàm Thúc yên tâm đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Kiểm tra sức khỏe trung tâm bên ngoài, Kim Khắc Minh đã gấp đầu đầy mồ hôi. Nếu không phải vì ở những người khác trước mặt bảo trì một điểm cuối cùng uy nghiêm, hắn đã sớm chính mình xông vào. Làm Thụy Dương giáo dục cục trưởng, hắn chỉ cần không đi khí huyết kiểm tra khu bên kia, đi địa phương khác tuần tra đều thuộc về công việc phạm vi bên trong. Đàm Chấn Bình còn chưa có đi ra, khí huyết kiểm tra đều sắp bắt đầu. Kim Khắc Minh trong lòng thầm mắng không thôi. Sớm biết còn không bằng triệu tập một đám học sinh đến giúp đỡ. Chỉ cần chỗ tốt cho đúng chỗ, uy bức lợi dụ một phen. Những học sinh này dù là biết có phong hiểm, cũng sẽ không cự tuyệt. Về phần cái kia Phương Bình, mặc dù An Bình, Hưng Khê mấy vị thuộc hạ đều nói tới gần nhất phẩm võ giả cảnh, nhưng mà ai biết đến cùng có hay không đạt tới cực hạn. Đang lo lắng có nên đi vào hay không, Đàm Chấn Bình đã vội vàng đi ra ngoài. Kim Khắc Minh vội vàng nói, như thế nào, ngoặc kép, cục trưởng. Đàm Chấn Bình nhỏ giọng đem vừa mới sự tình đơn giản nói một lần. Mặc dù không hoàn toàn dựa theo Phương Bình tới nói, có thể nhắc lại tỉnh một chút. Phương Bình rất có tiền đồ, phía sau còn có Vương Kim Dương đang ủng hộ. 200 vạn tiền mặt, 3 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Đây là Phương Bình đưa điều kiện. Kim Khắc Minh đâu còn quan tâm những này. Làm Thụy Dương xếp hạng 5 vị trí đầu cự đầu, hắn dù là không tham, thân gia cũng xa không chỉ như vậy nhiều. Trước đó hắn 30 khỏa nhất phẩm khí huyết đan đều chuẩn bị lấy ra. Huống chi hiện tại Phương Bình muốn so với hắn dự tính càng ít. Chờ Đàm Chấn Bình nói xong, Kim Khắc Minh lập tức nói, chỉ cần hắn có thể đạt tới cực hạn, ta cam đoan, điều kiện sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Ngoặc kép, về phần không đạt được, vừa nghĩ tới trong sảnh vị kia bây giờ đang ở trên lầu tổng điều khiển, chính mình chỉ sợ cũng không có cái gì về sau có thể nói. Vương Kim Dương nhìn chúng người, ta nghĩ hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Kim Khắc Minh bản thân an ủi một câu. Vương Kim Dương tuổi còn trẻ, cùng hắn đồng cấp, nhân vật như vậy, nhìn chúng người hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đối phương đã dám nhận lời, dám ra điều kiện, nói rõ chắc chắn không nhỏ. Kim Khắc Minh không do dự nữa, từ thư ký kia tiếp nhận một bình đan dược, đưa cho Đàm Chấn Bình nói, người lập tức đưa qua, ta liền không ra mặt. Tốt, ngoặc kép, Đàm Chấn Bình nhìn thoáng qua cách đó không xa đang chờ Phương Bình, nhẹ nhàng ra hiệu một chút trong tay bình thuốc, hướng Phương Bình đi tới. Rất nhanh, Phương Bình lấy được 3 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, không có hiện trận cho Đàm Chấn Bình chia của. Lúc này Kim Khắc Minh ngay tại bên ngoài, chia của cũng phải chờ sự tình kết thúc sau đó. Đan dược tới tay, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Bánh từ trên trời rớt xuống, không gì hơn cái này. Ngay tại Phương Bình cầm tới đan dược không lâu, khí huyết kiểm tra chính thức bắt đầu. Phía trước kiểm tra toàn qua học sinh, bắt đầu tinh thần phấn chân máu kiểm tra khu hội tụ. Mà Kim Khắc Minh cũng lấy cớ tuần tra kiểm tra sức khỏe điểm, mang theo Đàm Chấn Bình mấy vị thuộc hạ tại lùng bắt cục, đốc tra tổ, tuần tra tổ nhân viên cùng đi, cùng một chỗ tiến vào khí huyết kiểm tra khu. Trên lầu tổng điều khiển Lạc Trường Phòng cũng biết hắn mục đích. Dựa theo quy củ, Thụy Dương bản địa lãnh đạo là không được đi vào khí huyết kiểm tra khu, để tránh xuất hiện gian lận tình huống. Bất quá có lùng bắt cục, đốc tra tổ, tuần tra tổ người cùng đi. Không ai cảm thấy Kim Khắc Minh có năng lực gian lận. Nóng lòng tự cứu, Kim Khắc Minh muốn trước tiên biết kết quả. Lạc trưởng phòng cũng nguyện ý thỏa mãn hắn. Khí huyết kiểm trắc khu. Làm nhóm đầu tiên học sinh tiến vào khí huyết thương bắt đầu kiểm trắc. Giờ phút này, không ít người lo lắng vạn phần. Còn đang chờ đợi Phương Bình lại là nhàn nhã tự nhiên. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Tài phú 2.896.000. Khí huyết 149 tạp. Tinh thần 172 hách. Ba khỏa nhất phẩm khí huyết đan cho hắn tăng lên 63 vạn tài phú giá trị. Mà lại tài phú gia tăng, tiếp xuống có lẽ có thể để Phương Bình đối hệ thống làm một lần càng thâm nhập hiểu rõ. Tỷ như nói, hắn tiếp xuống đưa cho Đàm Chấn Bình một viên nhất phẩm khí huyết đan. Gia tăng tài phú giá trị sẽ hay không khấu trừ. Điểm này, Phương Bình cho lúc trước tiền tiêu vặt cho Phương Viên. Không có xuất hiện dạng này dấu hiệu. Có thể vật phẩm lời nói, liền không tốt lắm nói. Trong lòng lo lắng lấy những này, Phương Bình đối khí huyết kiểm trắc sự tình thật đúng là không có quá để ở trong lòng. Hết chương.